tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Thấy Harry đuổi theo, Voldemort dừng bước, trong lòng có chút hiểu rõ vì sao Harry tìm đến hắn. Vì cuộc thi tam pháp thuật, hắn không hề hối hận sáng sớm ngày hôm qua tại sân ga 9¾ đã lừa gạt Harry hứa với hắn không làm chuyện gì nguy hiểm. Harry là bảo bối độc nhất vô nhị của hắn. Hắn đã sơ sẩy để Harry gặp nguy hiểm một lần. May mà Harry chuyển nguy thành an. Nếu không hắn không thể tưởng tượng được lại mất đi Harry hắn sẽ như thế nào. Quả thật, được chuẩn bị kỹ càng, nguy hiểm có thể xảy ra rất thấp, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không có nguy hiểm. Năm nay, 3 hạng mục, mỗi hạng mục đều có nguy hiểm nhất định, còn có cái đặc biệt nguy hiểm. Trải qua chuyện lần trước, hắn liền thề với chính mình, cho dù xảy ra chuyện gì, hắn phải đặt việc Harry an toàn lên hàng đầu. Cuộc thi tam pháp thuật rất đặc sắc, trở thành quán quân tham gia cuộc thi tam pháp thuật thật sự hấp dẫn. Đoạt được quán quân của cuộc thi tam pháp thuật lại nhận được danh dự và tiền tài. Nhưng không tham gia cũng không chết, Harry của hắn xinh đẹp đáng yêu như vậy. Nếu có chuyện không hay xảy ra, hắn sẽ rất đau lòng. Hơn nữa, hắn cũng đủ lý do tin rằng, Harry không muốn tham gia cuộc thi tam pháp thuật. Harry của hắn cho đến giờ đều không ham danh lợi, theo đuổi cuộc sống yên bình. Sau ngày 15 tháng 8 năm trước, Harry bởi vì vô số thư sùng bái, thư ngưỡng mộ, thư thách đấu, thư bày tỏ tình yêu được gửi đến mà phàn nàn với Voldemort. Phiền phức không chịu nổi. Lúc trước Voldemort nghĩ không để Harry tham gia cuộc thi tam pháp thuật. Có chút do dự. Hoài nghi mình làm như vậy có phải là quá mức can thiệp vào cuộc sống của Harry không? Harry là cậu bé có tính độc lập rất mạnh. Lúc ban đầu Voldemort tiếp cận Harry thì đã biết. Harry độc lập, có nguyên tắc của mình. Hắn phải lợi dụng bộ pháp thuật mới trở thành người giám hộ của Harry. Lại có được tâm của Harry. Harry cũng rất thuận theo hắn. Nhưng một khi ngăn cản thứ Harry theo đuổi hắn sẽ bị Harry vứt sang một bên. Tham gia hay không tham gia cuộc thi tam pháp thuật là do Harry quyết định. Voldemort không có quyền đoạt tự do của Harry, nhưng hắn không hy vọng Harry tham gia trận đấu nguy hiểm như vậy. Cho dù là tham gia việc lựa chọn quán quân sự xuất sắc của Harry quá rõ ràng, khiến hắn vô cùng kiêu ngạo, hắn không hề nghi ngờ nếu Harry tham gia việc chọn lựa quán quân cho cuộc thi tam pháp thuật. Quán quân của Hogwarts nhất định là Harry. Không có người thứ hai. Sau lại xảy ra một việc làm Voldemort hạ quyết tâm. Một cô gái xinh đẹp, so với Harry lớn hơn một tháng, là học sinh năm thứ 6 của Học viện Pháp thuật Beauxbatons. Tên là Sophia Maso, cô ta gửi đến một bức thư tình đầy lãng mạn của nước Pháp. Dài tận 7-8 trang, vô cùng can đảm bày tỏ tình yêu với Harry. Hơn nữa thẳng thắn nói mình là xử nữ. Trong thư còn ảnh chụp toàn bộ người, trong ảnh, Sophia có mái tóc màu đỏ, mắt màu xanh lá, dáng người nóng bỏng, cả người giống như tiên nữ duyên dáng, lực hấp dẫn chí mạng. Harry cảm thấy vô cùng bối rối kể khổ với Voldemort, ta không thích như vậy, vâu đi, ta không thích, một chút cũng không, nếu có thể, ta thật hy vọng lúc ấy ta không đi xem Quidditch World Cup. Ta sẵn sàng để ngươi ra mặt giải quyết mọi việc, như vậy cuộc sống của ta vẫn rất yên bình. Cậu tức giận lấy đũa phép ra, hướng phía ảnh chụp bốc lửa, nhanh chóng biến thành tro bụi. Ta đã chịu đủ, khi nào ta mới có thể trở lại cuộc sống trước kia? Harry kêu lên, cậu sắp phát điên, cô gái rất đẹp, Voldemort cũng nhận thấy, Harry rất phiền muộn, Voldemort cũng hiểu rõ, cách chương.